Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 601, Thăng Tiên Hội. Bị tiểu tổ sư ra hỏi lên như vậy, Mễ trưởng lão nhất thời mặt đầy mộng bức, đây thật ra là địa tiên giới mọi người đều biết một cái thông thường. Nhưng coi như Tam Thánh Cung tổ sư ra Diệp Phong, lại đối với loại này cơ bản thông thường không biết gì cả. Đây quả thực so với Tổng thống nước Mỹ không biết khẳng đức kê không là một loại kê càng buồn cười. Không có cách nào luyện cấp cuồng ma từ trước đến nay địa tiên giới sau. Một mực sự vụ bận rộn, mặc dù sớt Tam Thánh Cung tửu lượng cao tài liệu, nhưng đều là một ít tư liệu cấp cao. Giống như thông thường loại đồ vật tư liệu cấp cao thượng chỉ có linh tinh nói tới. Dĩ nhiên sẽ không đi đặc biệt giấy tính tiền chương phổ cập. Mà Tam Thánh Cung bọn đồ tử đồ tôn không người sẽ cho rằng không gì không thể tổ sư ra. Ngay cả loại này cơ bản thông thường cũng không biết. Dĩ nhiên sẽ không ở trước mặt tổ sư ra phô trương loại này nông cạn kiến thức. Mễ trưởng lão ngẩn người sau. Nhớ tới tổ sư ra thật ra thì chỉ là một mới tới địa tiên giới hạ giới dế nhũi. Không biết tiên giới cơ bản thông thường, đảo thật có khả năng. Vì vậy chịu nhịn tính tình, cho tổ sư ra thông dụng một chút cùng phi thăng tiên giới liên quan cơ bản thông thường. Nguyên lai theo thượng giới đại tiên môn tổng điều tra, địa tiên giới có thế giới sinh mệnh, tổng cộng có 3.000 đại thế giới, ức phật tiểu thế giới. Ức vạn tiểu thế giới cụ thể là 180 triệu. Đại tiên môn đã từng dùng tối cao, phồn vinh địa tiên giới giao thông sự nghiệp. Mỗi một đại thế giới đều dùng truyền tống trận liên tiếp 60.000 cái tiểu thế giới. 3.000 đại thế giới liên tiếp hư tiên giới. Hư tiên giới chính là địa tiên giới 3.000 đại thế giới chung. Tối đại một thế giới. Thấy rằng địa tiên giới tu sĩ phi thăng tiên giới quá đáng chật vật thực tế khó khăn. Đại tiên môn là địa tiên giới an bài một cái thiên đại phúc lợi. Bọn họ ở hư tiên giới trung tâm nhất, xây dựng một cái hóa tiên trì. Hóa trì tiên có thể trực tiếp đem người hóa đi phàm cấu. Thành tựu không tì vết tiên chân thân thể. Cách mỗi vạn năm, hóa tiên trì sẽ cởi mở một lần. Thành tựu một nhóm tiên nhân, nhóm này tiên nhân không đi phi thăng lối đi, mà là leo lên hóa trên tiên chỉ đăng tiên đài, do đại tiên môn trực tiếp tiếp đón được tiên giới, vào tiên giới các tông môn tu luyện tối cao tiên đạo. Hóa tiên chỉ dĩ nhiên không phải tùy tiện cái nào miêu cầu đều có thể xông vào tắm công cộng bồn tắm. Nó có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế, chỉ có tay cầm thăng tiên lệnh tu sĩ. Mới có thể hưởng thụ hóa tiên trì thiên đại phúc lợi. Cách mỗi một vạn năm, tiên giới sẽ ở hư tiên giới tổ chức một cái thăng tiên hội. Thăng tiên hội liền là thông qua đánh lôi đài phương thức. Để cho địa tiên giới 3.000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới các tu sĩ, tranh đoạt thăng tiên lệnh. Thăng tiên hội lôi đài cuộc so tài phân hai cấp bậc. Một loại là trường sinh cảnh cấp bậc lôi đài cuộc so tài. Một loại linh cảnh cấp bậc lôi đài cuộc so tài. Trường sinh cảnh lôi đài trước khi so tài 1.000 danh. Đạt được thăng tiên lệnh một quả. Mỗi mai thăng tiên lệnh đắc chủ. Có thể nhận lấy 10 thân nhân vị trí. Đồng thời thăng tiên này tương đối phù hợp. Một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Đại đạo tới áo. Ngươi nếu coi là thật ôm một cái thổ kê hoặc thổ cẩu nhập hóa tiên trì, đại tiên môn cũng sẽ không đi quản ngươi. Trong lịch sử đã từng coi là thật có một vị tu sĩ mang theo một đám con vịt nhập hóa tiên trì. Nhất thời truyền làm cho hề, linh cảnh lôi đài trước khi so tài 10.000 danh, đạt được thăng tiên lệnh một quả, mỗi mai thăng tiên lệnh đắc chủ. Có thể nhận lấy 100 thân nhân vị trí đồng thời thăng tiên. Toàn bộ thăng tiên lệnh đắc chủ. Khi tiến vào hóa tiên trì trước. Sẽ bị phân phối đến tiên giới mỗi cái tông môn. Trong đó trường sinh cảnh lôi đài trước khi so tài thập cường. Linh cảnh lôi đài trước khi so tài top 100. sẽ đạt được tiến vào tiên giới thập đại tông môn tư cách. Cũng có, khác khác không rẻ trọng thường, 3000 đại thế giới, ức Phật tiểu thế giới, mỗi vạn năm mới có 11000 mai thăng tiên lệnh. Cạnh tranh có thể nói chưa từng có kịch liệt, đối với 99% điểm cửu tông môn mà nói. Thăng tiên lệnh vẫn chỉ là một hư vô mờ ảo mơ mộng. Tuyệt đại đa số tiểu thế giới cũng sẽ đem tinh lực tập trung đến trường sinh cảnh thăng tiên lệnh tranh đoạt thượng. Linh cảnh thăng tiên lệnh trên căn bản là sẽ không nghĩ. Này là vì sao? Linh cảnh thăng tiên lệnh nhưng là trường sinh cảnh số lượng thập bội a. Hơn nữa linh cảnh thăng tiên lệnh thân nhân vị trí cũng là trường sinh cảnh thập bội a. Không có cách nào tu sĩ tu hành thành tựu với tài nguyên thành có quan hệ trực tiếp. Đại thế giới đại tông phái tài nguyên không phải là tiểu thế giới tiểu tông môn có thể tưởng tượng. Tài nguyên ưu thế đối với tu sĩ mà nói, càng đi về phía sau càng rõ ràng. Trường sinh cảnh bên trong, mọi người chênh lệch còn không tưởng tượng chung lớn như vậy. Cá biệt quái thai cấp thiên tài còn có thể dựa vào trời phân với đại thế giới đại tông phái những thiên tài bác nhất bác. Đến một cái linh cảnh hậu kỳ, kia trên căn bản cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Cái này thì giống như một nước nào đó đội banh, thiếu nhi đội đội thiếu niên ở quốc tế trên trường đấu còn có thể miễn cưỡng bác nhất bác. Thỉnh thoảng còn có thể đọ sức được cái làm người ta thán phục hạng. Đến một cái trưởng thành đội, cũng chỉ có thể bác mọi người vừa khóc hoặc cười một tiếng. Tam thánh cung thế giới bây giờ, theo luyện cấp cuồng ma, đã khổng lồ được không thể tưởng tượng. Ai ngờ ở mễ trưởng lão trong miệng, lại mới chỉ là địa tiên giới ức vạn trong tiểu thế giới. Rất tầm thường một cái đống cạn bả. Ta tam thánh cung tham gia tử quang đại thế giới thăng tiên hội đấu loại vị trí. Hai cấp tái sự trải qua giới đều riêng có hai cái đấu loại vị trí. Nhưng trong lịch sử thành tích tốt nhất, cũng mới chẳng qua là thu được một lần trường sinh cấp. Tử quang đại thế giới vào vòng kế tư cách, chính cuộc so tài vòng thứ nhất liền bị loại bỏ rồi. Nói tới chỗ này, mễ trưởng lão nhìn tổ sư ra, mặt đầy tiếc nuối biểu tình, vốn là nhậm chức tổ sư ra theo kế hoạch. Là muốn cho Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, đại biểu Tam Thánh Cung đi tham gia lần này trường sinh cảnh cấp bậc thăng tiên hội. Bằng bọn họ khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu thiên phú, rất có hy vọng ở nơi này giới thăng tiên hội thượng nhất minh kinh nhân. Là Tam Thánh Cung đoạt được hai quả phá lịch sử ghi chép thăng tiên lệnh. Nhưng tiểu tổ sư gia với tư đồ sư tổ hai người lại phá thiên hoang ở ngắn ngủi mấy tháng đang lúc, liền vọt tới thất khu vực sơ kỳ loại này không trên không dưới cảnh giới. Trường sinh cảnh cấp bậc tái sự đã mất đi tư cách dự thi. Về phần linh cảnh cấp bậc tái sự, coi như là vạn năm sau khi lần kế, bọn họ cũng là vạn vạn không dám để cho nhà mình tổ sư gia cùng các sư tổ đi chịu chết a. Thăng tiên hội cũng không phải là mời khách ăn cơm trà thoại hội. Đó là người chết ta sống đại đạo tranh phong. Bằng tam thánh cung loại này ở địa tiên giới đống cạn bà trung đống cạn bà thực lực. Đi theo đại thế giới linh cảnh cửu vực tối cao đám đại năng đại đạo tranh phong. Vậy cùng trực tiếp chịu chết không có gì khác biệt. Chuyên bản tổ sư gia pháp chỉ. Sau khi về nhà, Diệp Phong nhìn chằm chằm mễ trưởng lão, ánh mắt lấp lánh nói, lập tức cho bản tổ sư gia ghi danh, bản tổ sư gia muốn tham gia khóa này thăng tiên hội. Cho ta tam thánh cung cướp lấy thăng tiên lệnh, mang mọi người cùng nhau đi tiên giới ngắm phong cảnh. Cái gì? Mễ trưởng lão lúc này bị dọa đến té một cái thí đôn. Sau khi bò dậy mặt đầy kinh hô, không thể. Tuyệt đối không thể, tổ sư gia vạn vạn phải nghĩ lại sau đó làm a. Truyền bổn sư tổ pháp chỉ, Đậu Đậu cũng phải tham gia khóa này thăng tiên hội, với Phong ca ca, cùng đi cho ta tam thánh cung diễu võ dương oai. Đậu Đậu đánh hai đôi đại long chùy, ở thước trước mặt trưởng lão diễu võ dương oai nói, Mễ trưởng lão hoàn toàn mộng ép. Đậu đậu muốn chơi, cũng giúp nàng đi báo cái danh đi. Diệp Phong mặt đầy không có vấn đề nói. Không thể, tuyệt đối không thể a. Mễ trưởng lão khàn cả giọng nói. Ngươi nghĩ khi sư diệt tổ, ngọn lửa vô danh, từ luyện cấp cuồng ma trong lòng oanh một chút liền ló đầu. Cũng nhanh chóng liệu nguyên thành sát ý ngút trời. Phàm khi sư diệt tổ người, sát sát sát sát sát. Rất hiển nhiên, luyện cấp cuồng ma lại thất tâm phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.